Nhưng lời kế tiếp lại làm cho sắc mặt mọi người biến đổi lớn. Nếu như các ngươi không sợ Độc Cô Chiến Phong, cứ việc giết hắn là được. Độc Cô Chiến Phong, nàng có ý gì? Có ý, hắn chính là con trai của Độc Cô Chiến Phong. Đồng cô quát. Nói xong, nàng phức tạp nhìn về phía Vu Nhai, muốn từ trên mặt Vu Nhai tìm ra được vết tích của Độc Cô Chiến Phong năm đó. Nhưng hình như quá lâu, cảm giác người trước mắt này và Độc Cô Chiến Phong thực sự không giống nhau. Khi nghe được lời mình nói, trên mặt hắn cũng không có biến hóa gì. Trên mặt Vu Nhai không có gì thay đổi, nhưng tất cả những người từng nghe nói về Độc Cô Chiến Phong, sắc mặt đều khẩn trương. Mỗi người khẽ kêu lên, nhìn về phía Vu Nhai, cũng muốn từ đó tìm kiếm vết tích của Độc Cô Chiến Phong. Uy uy uy, ai nói ta là con trai của Độc Cô Chiến Phong? Đừng lộn xộn tiến đến có được không? Ngay thời điểm đầu óc mọi người đang loạn chuyển, không ngờ Vu Nhai nói ra lời phủ định. Đồng cô đang sững sờ, lại nghe hắn nói, thật ra ta và Độc Cô Chiến Phong có chút quan hệ, thậm chí có thù. Thế nào? Các ngươi và hắn đều có thù oán, nếu không chúng ta cùng nhau đối phó hắn. Hắc hắc, mỗi người cảm thấy đầu óc choáng váng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi không phải là con trai của Độc Cô Chiến Phong sao? Mọi người còn không có một người nào hiểu rõ, lại có người mới xuất hiện. Một tiếng gió rít vang lên, lão đầu Mê Thành bất ngờ đến bên cạnh Vu Nhai, tiếp tục hỏi, ngươi không phải là con trai của Độc Cô Chiến Phong, vậy hộp kiếp khắc rồng của ngươi là từ đâu tới? Tiền bối Mê Thành, sao tiền bối lại tới? Ha ha ha, Vu Nhai nói còn không có nói xong, mặt đã cứng lại. Sau đó không có chút hình tượng chút nào, chỉ vào lão đầu Mê Thành phá lên cười. Tất cả mọi người đang choáng váng cũng theo tiếng cười của Vu Nhai nhìn về phía lão đầu Mê Thành. Sau đó trong nháy mắt quên mất tất cả mọi chuyện vừa rồi, cũng bật cười theo. Tuy rằng không ít người cười rất gượng ép, lão đầu Mê Thành chớp chớp mắt, vung tay lên, lấy ra một cái gương, sau đó kêu lên một tiếng kỳ quái, vội vàng bỏ chạy. Đúng là tới vội vàng, đi cũng vội vàng. Đương nhiên, đảo mắt cái lão đã quay trở về, chỉ là thứ trên mặt đã không thấy nữa. Ta nói này tiểu nha đầu Cửu Lan, cháu ngươi dạy hài tử thế nào vậy? Hôm nay lão đầu Mê Thành bị mất mặt, nhất thời không chú ý, trên mặt bị vẽ một con lớn rùa, lão cũng không biết. Không có cách nào, lão nghiên cứu phủ văn nghiên cứu tới tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng có kết quả, tự nhiên chạy thật nhanh đến tìm Vu Nhai. Độc cô Cửu Lan không nhịn được ném ánh mắt vô tội về phía Vu Nhai. Khổ, chẳng qua chỉ là hài tử ham chơi, lão tuổi đã cao, tức giận như vậy làm cái gì? Vu Nhai đương nhiên sẽ không nói đây là do hắn xui khiến. Nếu không lão nhân này chắc hẳn sẽ thù mới thù cũ cùng báo. Thấy lão đầu vội vàng đến, tim hắn cũng đập mạnh. Xem ra lão đầu đã thành công. Mà thôi, chờ sau khi trở lại dù thế nào ta cũng phải đánh vào mông tiểu quỷ kia. Lão đầu Mê Thành lại không có hứng thú nói những chuyện này. Tiểu tử, ngươi còn chưa trả lời ta. Nếu ngươi không phải là con trai của Độc Cô Chiến Phong, ngươi lấy hộp kiếm khắc rồng này từ đâu? Bọn họ nói lúc trước ngươi tiến vào Minh Huyễn Cổ Lâm, 2 tháng sau lại đi ra. Ánh mắt lão đầu Mê Thành lấp lánh nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu như Vu Nhai không phải là con trai của Độc Cô Chiến Phong, hộp kiếm kia chính là do hắn mang từ trong Minh Huyễn Cổ Lâm ra ngoài. Không gì có thể đáng sợ hơn thế. Vu Nhai cười hắc hắc, cái hộp kiếm này tất nhiên là do ta giành được. Độc Cô Chiến Phong quả thật có con trai. Ta động tới con hắn, cướp hộp kiếm của hắn không được sao? Về phần Minh Huyễn Cổ Lâm, ai nói ta tiến vào? Ta chẳng qua chỉ sử dụng ảo thuật lừa dối một chút mà thôi. 2 tháng, nếu không ta bế quan 2 tháng, ngươi nói ta có thể từ Hoàng Binh Sư Tam Đoạn đến Hoàng Binh Sư Ngũ Đoạn sao? Ảo thuật, tiểu tử ngươi cũng không phải là ma pháp sư. Lão đầu Mê Thành căn bản không tin vào mấy lời ma quỷ của tiểu tử này. Ta không thể có quyển trục ma pháp sao? Vu Nhai trực tiếp lấy ra quyển trục ma pháp tìm được ở dãy núi Sương Mù. Sau đó lật ra quyển trục ảo thuật không gian. nếu như lão không tin ta cũng không có cách nào. Minh Huyễn Cổ Lâm, ta ở phía trên đương nhiên đã nghe nói qua. Nơi quỷ quái như vậy, có bệnh tâm thần mới đi vào. Vu Nhai muốn chuẩn bị mang cổ đế Long Linh đi. Có trời mới biết sau khi mang ra hỏa này đi sẽ phát sinh chuyện gì. Tuyệt đối không thể làm gì đặc biệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 483, chẳng phải thích hắn sao? Nếu để cho lão đầu mê thành biết hắn có thể từ bên trong đi ra, không chừng sẽ phát sinh chuyện gì đó. Lão đầu mê thành vẫn rất hồ nghi, nhưng hình như lại cảm thấy rất hợp lý. Cho dù là lão, khi không có kiếm bài tiến vào Minh Huyễn Cổ Lâm cũng rất khó đi ra. Đến bây giờ lão cũng chưa từng tìm hiểu về ảo thuật. Lão lại nói, ta nghĩ có thể tin được ngươi. Độc Cô Chiến Phong làm sao vậy? Ngươi thật sự không là con hắn sao? Trước đây, khi ta nhắc tới Độc Cô Chiến Phong, sao tiểu tử ngươi lại không phủ nhận? Độc Cô Chiến Phong quá trâu bò. Nếu lão chủ động nói ra, ta không từ từ lợi dụng tên của hắn sao được? Nói cách khác, lão chiêu đãi ta rượu ngon thế nào? Vu Nhai trước nháy mắt nói. Lão đầu mê thành nghe được chuyện rượu ngon thiếu chút nữa thì bóp chết Vu Nhai. Chỉ có điều tạm thời không phải là thời điểm nói những điều này. Tiểu tử, ngươi thực sự còn vô lại hơn cả gia hỏa Độc Cô Thanh Hải nữa. Lão đầu mê thành thở hổn hển vài cái sau đó nói, thôi đi, đi theo ta đi, nhủ văn của ngươi ta đã hiểu, chỉ có điều cũng không thiếu vấn đề. Chờ một chút, chuyện nơi đây hẳn nên xử lý trước đã chứ. Vu Nhai nói, xử lý thì có ích lợi gì. Lão đầu mê thành ngay cả nghiên cứu xem Vu Nhai có đúng là ở Minh Huyễn Cổ Lâm đi ra hay không, có đúng là con trai của Độc Cô Chiến Phong hay không còn không có hứng thú. Vậy làm sao hứng thú với chuyện ầm ĩ trong thôn này? Trong thôn có người cấu kết dị ma nhân, còn có người muốn giết chết ta. Lão nói ta có nên xử lý hay không? Vu Nhai lạnh lùng nói. Đối với người muốn động thủ với mình, Vu Nhai tuyệt đối sẽ không nương tay. Cái gì? Lại có người cấu kết với dị ma nhân? Bọn họ làm vậy là muốn... Ta hiểu rồi. Bọn họ làm vậy là muốn đối phó với ta sao? Lại có người muốn đối phó ta. Đáng chết. Lão đầu mê thành là một lão gian tà giảo hoạt, trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt. Trước đó không phải nói mục đích dị ma nhân muốn giết chết nhân loại là vì đánh mê thành, do đó lại tiến vào Minh Huyễn Cổ Lâm tìm được Vu Nhai sao? Mục đích nhân loại cấu kết với bọn họ, tất nhiên là để rời khỏi Thiên Tội Uyên. Mục tiêu tất nhiên cũng là mê thành. Nghĩ thông suốt điểm ấy, lão đầu mê thành biến sắc, vẻ mặt vô cùng thâm trầm, là ai cấu kết với dị ma nhân muốn đối phó với ta? Là các ngươi sao? Đám tội nhân các ngươi không ở trong nghĩa địa Thiên Tội chạy tới nơi này làm gì? Lão đầu mê thành, đừng đổ oan người tốt. Bọn họ chỉ muốn mưu đồ cái mặt nạ lão đưa cho ta mà thôi. Vu Nhai mỉm cười, sau đó đưa ngón tay chỉ về phía Tam trưởng lão và Độc Cô Tề. Người thật sự cấu kết với dị ma nhân chính là bọn họ. Ngươi ngậm máu phun người. Ta làm sao có thể cấu kết với dị ma nhân? Mặt Tam trưởng lão điên cuồng biến đổi nói. Liên tiếp chuyện xảy ra khiến Vu Nhai làm kế hoạch ban đầu bị phá bỏ không còn một mảnh. Khi nghe được hắn là con trai của Độc Cô Chiến Phong, tim Tam trưởng lão thiếu chút nữa thì nhảy ra ngoài. Khi nghe hắn không phải là con trai của Độc Cô Chiến Phong lại thả lỏng, nhưng bây giờ lại nâng lên. Vu Nhai cười không nói, mà nhìn về phía lão đầu mê thành. Nhìn ta làm gì? Nếu như hắn cấu kết với dị ma nhân, vậy còn chưa động thủ. Chẳng lẽ còn muốn bộ xương già này cả ta hỗ trợ sao? Lão đầu mê thành đảo mắt, không để ý tới lời giải thích của Tam trưởng lão, trực tiếp nói với Vu Nhai. Đã như vậy, ta đây không khách khí. Vu Nhai nói xong, trực tiếp giơ kiếm xông về phía Tam trưởng lão. Thôn trưởng há hốc mồm, lại bị lão đầu mê thành ngăn lại, cười lạnh nói, ta cũng không biết hắn có đúng là nhân loại cấu kết với dị ma nhân hay không. Ta chỉ biết hắn là kẻ địch của tiểu tử Vu Nhai. Hiện tại ta muốn cầu cạnh hắn, cho nên ta để hắn trực tiếp ra tay. Không quan tâm có chứng cứ hay không, coi như này hai ông cháu nhân loại này cấu kết với dị ma nhân đi. Ách, tiền bối mê thành, không chứng cứ tiền bối sao có thể tùy tiện ra tay. Có trưởng lão kêu lên, Độc Cô Giá giết người cần chứng cứ sao? Lão đầu Mê Thành lạnh lùng đáp lại nói, trong lòng mọi người đều ớn lạnh, thôn trưởng và đám trưởng lão cùng mấy tội nhân chấp nhận điều này, đặc biệt là mấy tội nhân vừa rồi còn bá đạo như vậy. Hiện tại, nhìn thấy bộ dạng của lão đầu Mê Thành, bọn họ biết, sau khi tam trưởng lão chết sẽ đến phiên bọn họ. Cùng lúc đó, người trong thôn còn muốn nói điều gì, nhưng đối mặt với sự cường thế của lão đầu Mê Thành, bọn họ nói không nên lời. Vu Nhai trực tiếp dẫn động lực lượng minh huyễn cổ lâm, căn bản không mất bao nhiêu thời gian, một kiếm đâm trúng tam trưởng lão. Đừng quên, Vu Nhai dưới tình huống không dẫn động, còn có thể cùng chuẩn tướng dị ma nhân Chu Toàn. Vị tam trưởng lão này, nhìn như hoàng binh sư đỉnh phong, trên thực tế thực lực cũng không mạnh mẽ. Nhân loại sinh trưởng ở dưới thiên tội uyên có thể cường đại tới mức nào? Nhìn Vu Nhai giết chết gia gia của mình, Độc Cô Tề không nhịn được la hoảng lên. Không cần, không cần. Ta nói, ta cái gì cũng nói. Đúng là chúng ta cấu kết với dị ma nhân. Tất cả đều là chủ ý của gia gia ta. Ta còn nhỏ, ta cái gì cũng không hiểu. Van xin ngươi, tha cho ta một mạng. Cửu Lan, nàng cứu ta. Xem như nể tình chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Mau cứu ta. Phụt. Tam trưởng lão vốn chưa chết, chỉ có điều nghe được cháu trai nói xong, trực tiếp phun ra một búng máu, chết không thể chết lại. Nếu như không nói thật có thể còn cứu được. Dù sao hắn quả thực còn trẻ, nhưng bây giờ hắn chết chắc rồi. Từ trước đến nay Độc Cô Cửu Lan chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như vậy, chân tay luống cuống. Nàng có thể cứu ta. Không phải nàng thích hắn sao? Nàng có thể cầu xin hắn. Độc Cô Tề nhìn về phía Độc Cô Cửu Lan kêu lên, giọng nói run run. Độc Cô Cửu Lan nghe được chữ thích, chân tay càng luống cuống. Vu Nhai trực tiếp một kiếm xử quyết hắn, chợt nói, xem ra cấu kết không phải chỉ ngày một ngày hai. Nếu không lấy tính sợ chết của hắn, thật không biết làm sao dám cùng các ngươi lẻn vào lãnh địa dị ma nhân. Ta nghi ngờ Tiểu Loan và Tiểu Dịch cũng do hắn đưa qua. Trong nháy mắt, sắc mặt Độc Cô Cửu Lan đại biến. Không ít người cũng vậy. Nhà ai không có hài tử. Vu Nhai rút kiếm ra, lắc đầu, căn bản không để ý tới chuyện này. Ở chỗ này, ngoại trừ lão đầu Mê Thành ra, không có người nào có thể đối phó hắn. Cho dù mấy tội nhân liên thủ, Vu Nhai cũng có thể toàn thân trở ra. Từ đầu đến cuối hắn sẽ không chính thức xem Độc Cô Tề và tam trưởng lão thành kẻ địch. Đương nhiên, cũng không phải nói tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Như Độc Cô Chiến Đồng và lão đầu Mê Thành đều khiến hắn không ngờ được. Nhưng kết quả lại không có gì khác nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 484, ta thực sự không tham bọn họ không hiện ra. Tam trưởng lão và Độc Cô Tề có kết quả. Về phần Độc Cô Cửu Lan và người trong thôn có thể hiểu nhầm hay không, Vu Nhai sẽ không để ý tới. Hắc, kết cục còn hoàn mỹ hơn so với sự tưởng tượng của hắn. Ngươi cũng muốn giết chúng ta sao? Tội nhân thấy ánh mắt Vu Nhai nhìn về phía bọn họ, tim chợt đập mạnh. Nhưng bọn họ còn muốn giả vờ như mình rất trâu bò, không sợ hãi. Phải biết rằng, trước đây ở bên ngoài bọn họ cũng là cao thủ. Các ngươi vừa rồi muốn ta chết. Vu Nhai lạnh lùng trả lời. Ngươi xác định ngươi có thể để giết được chúng ta sao? Lão đầu Mê Thành, thật ra ta còn có vài đoạn phù văn. Ta nghĩ lão nhất định sẽ cảm giác hứng thú. Vu Nhai cũng không trả lời, mà nghiêng đầu sang nhìn lão đầu Mê Thành nói. Lão đầu Mê Thành đảo mắt. Con mẹ nó, thật sự bị tiểu tử này ăn chắc. Chờ một chút, chúng ta có thể dùng đồ trao đổi. Tội nhân có người nào không phải là người thông minh? Biết Vu Nhai kéo ra hổ vội vàng nói. A, đồ gì? Đồ bình thường ta cũng không cần. Nếu như có nguyên liệu rèn thần cấp hoặc mảnh vụn thần binh, ta thật ra cảm thấy vô cùng hứng thú. Vu Nhai thật sự không có hứng thú gì đối với chuyện giết chết bọn họ cả. Xảo trá, chuyện này hắn thích. Trong lòng vài người thầm mắng, nhưng ngoài mặt lại không dám nói gì. Bọn họ cũng không tính là già, có rất nhiều cơ hội có thể xông vào minh huyễn cổ lâm, lấy được vật có khắc rồng sau đó ra ngoài. Bọn họ tuyệt đối không muốn chết ở chỗ này. Thôi đi, đem nhẫn không gian của các ngươi qua cho ta xem. Yên tâm, ta nhất định sẽ không quá tham lam. Vu Nhai cười nói. Mấy người thiếu chút nữa thì rơi tròng mắt ra ngoài. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn giao nhẫn không gian ra. Không có cách nào, lão đầu mê thành có thể quyết định vận mạng của bọn họ. Hiện tại trong lòng bọn họ vô cùng hối hận. Vì sao lại chạy đến sớm như vậy làm gì? Chờ lão đầu mê thành chạy tới chẳng phải là không có việc gì sao? Hy vọng tiểu tử này đúng như lời hắn nói. Không nên quá tham lam. Ừ, đây là đất cao màu vàng. Không tồi không tồi. Đối với rèn rất hữu dụng. Ta muốn, đây là ma tinh ma thú thất giai. Đồ tốt. Ta muốn, đây là gỗ gì? Thoạt nhìn thực sự không tầm thường. Ta muốn, thật sự không tham lam. Không tham lam muội hán à. Mỗi khi Vu Nhai lấy ra một thứ, bọn họ sẽ đau lòng một lần. Nhớ năm đó bọn họ ở bên ngoài oai phong một cõi. Ngày hôm nay không ngờ rơi xuống tình cảnh bị một tiểu bối cướp bóc. Theo bọn họ, Vu Nhai làm vậy không phải là xảo trá, mà là cướp đoạt. Mọi người xung quanh nhìn đồ trong tay Vu Nhai cũng chảy nước miếng. Đáng tiếc, không người nào dám nói. Vu Nhai rốt cục đã trả mấy cái nhẫn không gian lại cho bọn họ. Trước vẻ mặt âm trầm đáng sợ của bọn họ, tiếp tục nói, miễn cưỡng còn có thể. Chuyện ngày hôm nay coi như thôi. À không, còn có một điều kiện nữa. Nếu như đáp ứng ta, chuyện này coi như xong. Tiểu tử, đừng quá đáng. Đám tội nhân muốn liều mạng. Yên tâm, điều kiện rất đơn giản. Thật ra cũng không phải là điều kiện, chỉ là hợp tác mà thôi. Các ngươi và Độc Cô Chiến Phong thực sự không hợp nhau đúng không? Nếu có cơ hội ra ngoài, vào thời điểm ta đối phó hắn, các ngươi đúng lúc giúp ta một chút. Mấy tội nhân có phần sững sờ, lại liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó quan sát Vu Nhai từ trên xuống dưới. Ngươi xác định ngươi sẽ đối phó hắn. Điều này có thể giả được sao? Vu Nhai cười lạnh nói. Ngươi xác định đối phó với Độc Cô Chiến Phong sao? Ta nhổ vào. Ta thuận miệng nói một chút không được sao? Các ngươi có thể ra ngoài hay không còn khó nói. Đáp ứng sẽ chết sao? Vu Nhai đúng là chỉ thuận miệng nói một chút. Thấy có ma tinh ma thú thất giai, hắn xác định chí ít người cầm đầu này ở bên ngoài cũng là vị thiên binh sư lợi hại. Không có việc gì thì tạo quan hệ mà thôi. Có quỷ mới biết những gia hỏa này lại rông dài như vậy. Khóe miệng mọi người giật giật vài cái. Cảm giác tiểu tử này thật sự không thể thuyết phục được. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, được, chúng ta đáp ứng ngươi. Dù sao chỉ là đáp ứng bằng miệng. Sau đó thật sự có cơ hội ra ngoài, tiểu tử này có thật sự đạt tới thực lực đối phó với Độc Cô Chiến Phong thì xem như kết một thiện duyên. Nếu không đạt được, vậy thực lực của hắn cũng không cách nào khống chế bọn họ. Đương nhiên, chủ yếu nhất là nhanh chóng để Vu Nhai rời đi. Hiện tại cho dù Vu Nhai đối phó với gia chủ Độc Cô gia bọn họ cũng đáp ứng. Lão đầu mê thành, chúng ta đi thôi. Vu Nhai vỗ tay một cái nói. Chờ một chút. Đúng lúc này, Đồng Cô lên tiếng. Mọi việc đã giải quyết xong. Vấn đề nàng giấu ở trong lòng, nếu như không giải quyết sẽ rất khó chịu. Nhìn Vu Nhai quay đầu lại, nàng lại nói. Ngươi rốt cuộc có phải là con trai của Độc Cô Chiến Phong hay không? Không phải, Vu Nhai khẳng định nói. Biểu tình của hắn tuyệt đối không bất kỳ sự giàu dĩ nào. Nếu như là loại con trai phản nghịch có lẽ sẽ đặc biệt phức tạp nói không phải. Nhưng Vu Nhai cũng thản nhiên khẳng định. Nói xong hắn cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi. Chỉ có điều lúc này hắn dừng lại một chút, nói, nàng tốt nhất không nên ôm xảo tưởng quá lớn, trừ khi nàng sinh cho hắn con trai. Nếu không, hắn sẽ không để ý tới bất kỳ nữ nhân nào. Đồng Cô vốn đã thất vọng, muốn hỏi một chút xem Vu Nhai cùng Độc Cô Chiến Phong có thù oán gì. Nhưng nghe hắn nói như thế nàng lại sửng sốt, ngơ ngác nhìn Vu Nhai. Nàng ngờ ngỡ đoán được điều gì, nắm chặt tay. Nàng muốn đi ra ngoài, không cần nhiều lời. Nếu như làng thật sự không ngăn cản được công kích của dị ma nhân, vậy các ngươi chết đi. Tiền bối mê thành nhìn thôn trưởng một chút nói. Lão đương nhiên biết thôn trưởng muốn nói gì, ngươi cũng là người khiêu chiến từ phía trên xuống. năm đó thực lực của ngươi cũng không kém hơn ta bao nhiêu. Nhưng bây giờ nhìn ngươi thành thế nào, làng lại thành thế nào, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Thôn trưởng cười khổ nhìn lão đầu mê thành cùng Vu Nhai rời khỏi. Lão đương nhiên biết mình bây giờ thế nào, cũng biết làng thế nào. Thật ra nếu như vừa nãy thôn trưởng bắt đầu cải cách cũng không phải không được. Nhưng hắn đã bị đồng hóa. Nghĩ tới chuyện trước đó, Vu Nhai giả dạng làm cao thủ độc cô bản gia. Lão nắm chặt nắm đấm. Có lẽ trước khi được nhận trở lại phía trên dưỡng lão, còn có thể vì làng làm chút gì đó. Đúng vậy, ở đây cũng có rất nhiều hài tử thiên phú cực cao. Ít nhất tranh thủ cho bọn họ càng nhiều cơ hội rời khỏi đây. Chỉ cần thực lực và ý chí cùng tăng cường, ở Minh Huyễn Cổ Lâm cơ hội tìm được vật khắc rồng càng lớn hơn. Thôn trưởng đang suy nghĩ phương pháp giáo dục, tạm thời quên bên ngoài còn có dị ma nhân bao vây tấn công. Hình như trong tiềm thức, dị ma nhân đã không còn đáng kể nữa. Rất nhanh, lão đã suy nghĩ ra được. Lấy Vu Nhai làm thí dụ để tiến hành giáo dục. Bao gồm cả những lời Vu Nhai giả dạng làm cao thủ độc cô bản gia cùng với tất cả hành động của Vu Nhai, thậm chí là giận dữ giết trưởng lão. Mà bây giờ tất cả mọi người không biết, quyết định này của thôn trưởng sẽ khiến Vu Nhai được cái gì. Vu Nhai cũng không biết, tất cả hành động của hắn trong thời gian hắn ở dưới Thiên Tội Uyên, không ngờ sẽ mang đến cho hắn thu hoạch lớn như vậy. Đồng thời, Vu Nhai ở dưới sự tuyên truyền bút thôn trưởng, thanh danh của hắn khẳng định ép cả độc cô chiến phong đã rời đi 20 mấy năm trước. Tiểu tử, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ta rõ ràng đã có thể đánh ra hoàn chỉnh những phù văn, nhưng vì cái gì ta lại không hiểu nổi tác dụng của những phù văn này, không có một chút manh mối. Chẳng lẽ ngươi còn che giấu cái gì? Trở lại trong mê thành, lão đầu mê thành trực tiếp kéo Vu Nhai đến bên trong đại sảnh, hỏi rất nhanh. Cái này ta cũng không biết, những thứ này ta đều nhận được trong lúc vô ý. Vu Nhai đương nhiên che giấu, hắn không có khả năng lấy huyền binh điển ra chia sẻ cho lão đầu mê thành. Bí mật này tuyệt đối không thể để lộ chỉ dù một tí tẹo, những phù văn đã là điểm mấu chốt. Cho dù hiện tại thôn thiên kiếm nói có thể cắt nữa mấy khối phù văn ra, hắn cũng không mấy nguyện ý. Cắt ra một điểm chính là để lộ một điểm. Tuy rằng khả năng thấp, nhưng vì tính mạng bản thân, hắn nhất định phải cẩn thận. Tiểu tử, trước đó không phải ngươi nói ngươi còn có mấy phù văn sứt mẻ sao? Lão đầu mê thành trợn mắt nói. Ta trước đó không phải lừa để lão giúp ta trợ trận sao? Tiểu tử, đừng ép ta dùng sức mạnh. Ngươi đừng quên nơi này chính là địa bàn của ta. Ngươi còn uống của ta nhiều rượu như vậy, dùng toàn bộ thuốc tắm của ta. Ngươi còn chiếm được sách phù văn của ta. Lão đầu mê thành thâm trầm nói. Hắc, đừng nói cho ta biết. Lão nhận được từ mấy phù văn của ta mấy thứ không đáng kể. Vu Nhai tự tin quay lại hỏi. Sắc mặt lão đầu mê thành có chút xấu hổ. Quả thực, mấy ngày qua lão nghiên cứu. Đặc biệt là ngày cuối cùng lão đã hiểu được quy tắc của mấy phù văn này. Khiến lão bước một bước dài trên cong đường phù văn. Hiện tại, hình như rất nhiều phù văn trước đây phức tạp, bây giờ nhìn lại đều trở nên đơn giản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 485, luân chuyển thần ấn. Thậm chí những phù văn phức tạp đều có thể sửa thành đơn giản hơn, phát huy hiệu quả lại giống nhau. Giống như khi vẽ vậy, trước đây phải vẽ 100 nét mới có thể thể hiện ra loại thần vận này. Hiện tại chỉ cần 50 nét là đủ. Loại thu hoạch này tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là một thêm một thành hai, mà là một loại thăng hoa. Đáng tiếc, lão đầu mê thành cũng có tính cách tương tự với Vu Nhai, lòng tham không đáy không biết thế nào là đủ. Ta chưa từng hiểu rõ tác dụng của những phù văn này, ta làm sao có thể nhận được lợi ích chứ? Lão đầu mê thành mặt không đỏ, thở không mạnh nói. Trong lòng lão cũng buồn bực muốn chết. Rõ ràng đã phân tích ra quy tắc vận dụng phù văn, nhưng không ngờ không hiểu nổi tác dụng của nó. Đây tuyệt đối là một mảnh nhỏ phù văn trận vô cùng lớn. Thật ra lão tin tưởng trên tay Vu Nhai khẳng định không nắm giữ tất cả phù văn, nhưng có thêm mấy mảnh vụn nhất định là có. Không chừng có thêm mấy mảnh vụn nữa, lão có thể sẽ ngộ ra. Vu Nhai trầm mặc. Hắn muốn chơi xấu với lão đầu mê thành cũng không phải là không thể. Chỉ có điều hắn thật sự lười đùa bỡn. Hiện tại điều hắn muốn nhất là chung quy chính là nắm giữ những phù văn này. Tiến hơn một bước nữa nắm giữ huyền binh điển. Được, chỉ cần lão truyền lại cho ta tất cả những gì hiểu được về mấy mảnh phù văn nhỏ này, ta sẽ cho lão số phù văn còn dư lại của ta. Vu Nhai ngẩng đầu nói. Vừa rồi hắn im lặng, chính là đang cùng thôn thiên kiếm khai thông. Đương nhiên, vẫn là tiểu bằng hữu phong doanh ở giữa truyền lời. Thôn thiên kiếm nói nàng cũng nắm được có chút phù văn vô dụng. Có thể cho lão nhân này nghiên cứu. Đã như vậy, Vu Nhai lười nói nhiều. Thành giao, lão đầu mê thành đặc biệt sảng khoái. Chỉ cần có phù văn mới là có thể tiếp tục nghiên cứu. Dạy cho Vu Nhai thì đã sao? Lại nói, lão cũng không cho rằng lấy trình độ phù văn sư sơ chấp nhập môn như Vu Nhai có thể lý giải được điều lão hiểu. Phải biết rằng, trước đó, khi Vu Nhai tạo ra phù văn cho lão xem, gần như chỉ vẽ ra. Có thể có mấy cái đường vân dùng để đánh ra thủ ấn đã là kỳ tích rồi. Đương nhiên, thủ ấn của Vu Nhai rất thần bí. Đó là sự thật. Đáng tiếc, lão lại không biết Vu Nhai đưa cho lão cũng không phải là phù văn của huyền binh điển, mà là một tổ hợp gần như hoàn toàn khác. Kế tiếp, Vu Nhai bắt đầu cẩn thận giải thích cho lão đầu mê thành nghe. Gần như là học bằng cách nhớ lại. May là các binh linh cũng có thể giúp một tay, không đến mức khiến lão đầu mê thành hoàn toàn mất hết sự kiên trì. Thật vất vả mới làm xong, Vu Nhai lại vẽ ra những phù văn mà thôn thiên kiếm cho là vô dụng. Trong nháy mắt, ánh mắt lão đầu mê thành lại bị hấp dẫn. Ở trong thế giới gần như không có phù văn này, cái thôn thiên kiếm gọi là vô dụng. Ở trong mắt lão đầu mê thành chính là tồn tại giống như thần tích. Rất nhanh, lão đã quên tất cả. Trong mắt lão chỉ có phù văn. Lão tiếp tục chìm vào trạng thái giống như mấy hôm trước. Lần này, Vu Nhai dùng tay vẽ ra tất cả. Huyền binh điển có truyền thừa cho hắn thủ ấn, cho nên trước đó hắn mới có thể đánh ra một ít. Nhưng những phù ấn thôn thiên kiếm đưa ra, hắn lại hoàn toàn đánh không ra được. Lão đầu mê thành đã hoàn toàn rơi vào trạng thái si mê. Vu Nhai lại trở về gian phòng của lão đầu mê thành lúc trước, lại tắm rửa. Lão già đáng chết này, lần này đã tính đến chuyện mình có thể dự sẽ lấy chỗ ở của lão, đã thu dọn sạch tất cả những đồ tốt. Không nghĩ tới thiếu chút nữa thì bỏ lỡ. Tắm rửa một hồi, Vu Nhai cũng không nghiên cứu mấy phù văn trước đó, mà lấy ra mấy khối gỗ, trên mặt lộ vẻ vui mừng thì thào tự nói. Đây chính là mảnh vụn thần nỏ tinh linh. Xem ra trước đây cũng rơi ở những nơi khác trong thiên tội uyên, bị đám tội nhân kia nhặt được. Nếu không phải lần này bắt bí bọn họ, thật sự sẽ bỏ lỡ. Thôn thiên kiếm cũng không phải là vạn năng. Những mảnh nhỏ này đều mất đi linh khí, lại bị nhận không gian che giấu. Thôn thiên kiếm muốn phát hiện cũng thực sự không dễ dàng. Hắn lại nói, cũng không biết có còn nữa hay không. Vu Nhai cau mày, sau đó trực tiếp thu mấy mảnh vụn này vào trong huyền binh điển. Ngay lập tức, tinh linh binh linh giống như màn sương mù chợt chấn động. Dường như nàng đang hưng phấn, mỉm cười. Xem ra vẫn phải tìm thêm một chút. Sau khi những mảnh vụn đó tiến vào huyền binh điển liền tự động kết hợp với thần nỏ tinh linh, trở lại vị trí cũ của chúng, cũng không cần Vu Nhai quan tâm đến. Kế tiếp, Vu Nhai lại sắp xếp lại một chút những thứ thu hoạch được trong lần này. Nguyên liệu thật đúng là không thiếu. Bỏ chút thời gian rèn lại một nỏ lớn trước. Về phần liêm đao, quả thực cũng phải sửa lại cự liêm của tượng thần dị ma này một chút. Nếu không sao có chút mùi tử thần được. Vu Nhai cảm giác mình thực sự chẳng có thời gian rảnh rỗi. Thời gian tiếp theo, Vu Nhai liền ở trong mê thành. Đầu tiên, nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là dung hợp tốt phù văn do lão đầu mê thành giải tích ra cùng với phù văn bên trong huyền binh điển. Lại thêm thủ ấn huyền binh điển đã truyền cho hắn trước đó. Rèn luyện ấn pháp có thể thu phục binh linh cường đại. Sau đó, bớt chút thời gian rèn cho mình một cái nỏ lớn và một thanh liêm đao. Còn nữa, tiểu gia hỏa tiểu loan này còn muốn tìm hắn chơi. Đây là tiết mục tiêu khiển. Đương nhiên, tiết mục này có đôi khi khiến Vu Nhai lao tâm lao lực quá độ. Giấc mộng trước khi tới đây là cưới mấy lão bà, nuôi mấy hải. tử cũng thật sự khiến người ta nhức đầu. Lúc này mới có một hài tử. Càng nhức đầu hơn là, Vu Nhai phát hiện ra, bất kể là Tiểu Loan hay Tiểu Dịch, đều có thiên phú cường đại tới mức đáng sợ. Chúng còn tuổi nhỏ, trên phương diện kiếm pháp quả thực chính là tiểu thiên tài. Vu Nhai không nhịn được dạy bọn chúng kiếm pháp. Lúc đó, chuyện càng bi kịch hơn phát sinh. Tiểu Loan còn không có vấn đề gì, nhưng Tiểu Gia Hỏa Tiểu Dịch kia, bình thường đừng thấy bộ dạng hài tử này lãnh khốc, nhưng tuyệt đối là một điển hình của không ngại học hỏi kẻ dưới. Dường như nhìn ra Vu Nhai rất nhanh sẽ rời khỏi Thiên Tội Uyên, muốn ép sạch hắn. Điều này khiến Vu Nhai vô cùng đau đầu, cuối cùng thể hiện bộ dạng của một sư phụ nghiêm khắc. Sư phụ đại ca ca ta cũng phải tu luyện, mỗi ngày chỉ có thể chơi với các ngươi 2 giờ. Về phần thời gian thỉnh giáo, cũng bao gồm ở trong đó. Cuối cùng lúc này hắn mới có chút thời gian thanh tĩnh. Chỉ có điều hắn ngoại trừ 3 nhiệm vụ này ra, còn phải tìm kiếm mảnh nhỏ thần binh. Không chỉ là mảnh vụn thần nỏ tinh linh. Trước không phải hắn đã nghe Độc Cô Cửu Tà nói, dưới Thiên Tội Uyên có khả năng có mảnh vụn của siêu siêu cấp thần binh, lúc đó đã chém ra Thiên Tội Uyên này. Trước khi rời đi, Vu Nhai cũng muốn tìm một chút. Đáng tiếc, 1 tháng trôi qua, đừng nói siêu siêu cấp thần binh, cho dù là mảnh vụn thần binh khác cũng không có. Nhưng thật ra mảnh vụn của thần nỏ tinh linh lại tìm được mấy mảnh. Còn có người trong thôn đưa tới nguyên liệu trong thôn, Vu Nhai không khách khí chút nào thu nhận những thứ hữu dụng. Đương nhiên, thỉnh thoảng hắn còn muốn đi tới trong thôn dạo một vòng. Thôn trưởng cũng mời hắn làm công tác giáo dục. Vu Nhai cũng biết phải nỗ lực. Nói cách khác, ai giúp hắn tìm mảnh nhỏ thần binh chứ? Ngày đó Độc Cô Chiến Đồng không phải đã đốt khu dân cư của dị ma tộc sao? Bởi vì chuyện này cũng khiến cho dị ma tộc đại loạn. Hơn nữa giải dược của Độc Cô Cửu Lan khiến để lực lượng trong thôn tăng gần gấp đôi, cuối cùng đã đánh lùi được dị ma nhân. Sau đó, hai bên cũng có vài trận đánh nhỏ, nháo nhỏ, nhưng không ảnh hưởng tới toàn cục. Độc Cô Cửu Lan cũng sẽ thỉnh thoảng tìm đến Vu Nhai. Đương nhiên, nàng lấy lý do tới thăm hai hài tử. Hai tiểu quỷ nói, hiện tại đại ca ca là sư phụ của bọn chúng, bọn họ phải ở lại trong Mê Thành. Chỉ cần không bất cẩn chạy đến Minh Huyễn Cổ Lâm, thật ra Mê Thành là nơi an toàn nhất. Nhưng thật kỳ quái, Độc Cô Chiến Đồng lại không đi tìm Vu Nhai. Có lẽ là sợ nhìn thấy hình tượng của người trong tim trong mắt nàng. Có lẽ là muốn đích thân đi tới nhìn một cái. Vu Nhai lại gần như đều ở lại trong Mê Thành, cho dù đi tới làng cũng không gặp. Hai người gần như không gặp mặt nữa. Luân chuyển thần ấn, đã là 1 tháng lẻ mấy ngày trôi qua. Vu Nhai ở trong phòng của lão đầu Mê Thành, đang ngồi xếp bằng trên giường. Phía trước là một binh linh do thôn Thiên Kiếm mô phỏng ra. Vu Nhai đột nhiên lấy thủ ấn phức tạp đánh ra một luân bàn quỷ dị. Toàn bộ luân bàn đều do phù văn tạo thành. Đột nhiên, luân bàn chiếu ra bạch quang. Phù văn, dường như có lực hút nào đó hút binh linh mô phỏng kia vào. Một tiếng động nhỏ vang lên, phù văn luân bàn bị thu về. Vu Nhai mở mắt, trên mặt lại lộ vẻ vui mừng, thành công. Cuối cùng đã thành công. Nó thật sự không dễ dàng. Ha ha, Huyền Binh Điển, ta cuối cùng cũng xem như đã nắm giữ được một tuyệt kỹ của nó. Đúng vậy, thủ ấn lung tung trước đó cũng không thể xem là tuyệt kỹ. Chỉ sau khi hoàn chỉnh đánh ra luân bàn này, mới xem như là tuyệt kỹ thật sự của Huyền Binh Điển. Phải biết rằng, trong thời gian 1 tháng lẻ mấy học tập, bởi vì Vu Nhai phân tích phù văn này, Huyền Binh Điển cũng không ngừng truyền thừa cho hắn càng nhiều thủ ấn hơn, để hắn từng bước nắm giữ phù văn. Trước đó Vu Nhai và thôn Thiên Kiếm đều quá ngây thơ. Nếu như không phải nhờ truyền thừa của Huyền Binh Điển, Vu Nhai tuyệt đối không có khả năng trong vòng 1 tháng có thể lấy quy tắc phù văn do lão đầu Mê Thành nghiên cứu ra nắm giữ được luân chuyển thần ấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, không nghe lời lão công, trong đó có công lao của Vu Nhai. Trừ khắc khổ ra, nếu học phù văn không có hệ thống thì không thể nào nắm giữ luân chuyển thần ấn. Điều này cho Vu Nhai nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần hắn học phù văn cho tốt, ngày nào đó có lẽ sẽ giải mở nhiều kỹ năng huyền binh điển hơn, thu phục các loại thần binh, thánh binh tốt hơn. Phong Doanh hỏi, chủ nhân, bây giờ chúng ta sẽ vào Minh Huyễn Cổ Lâm sao? Vu Nhai gật đầu, nói, đương nhiên, lần này nhất định sẽ bắt được con rồng làm phách đó. Vu Nhai chỉ có thể làm được một bước này, mặc kệ có thành công hay không hắn phải làm liều. Buổi tối là thời gian Thiên Tội Uyên nghỉ ngơi, Vu Nhai lén lút nhảy vào lối vào Minh Huyễn Cổ Lâm mê thành, nhưng mới vào hắn đã sững người. Vu Nhai kêu lên, nguy rồi, quên đòi lão già mê thành đưa kiếm bài. Vu Nhai quên kêu lão già mê thành cho kiếm bài ra khỏi Minh Huyễn Cổ Lâm. Vu Nhai cốc đầu, mấy ngày nay hắn nghiên cứu sức đầu mẻ chán, toàn suy nghĩ cách bắt lấy cổ đế Long Linh nên quên mất chuyện quan trọng như vậy. Vu Nhai không sợ không ra được, hắn chỉ sợ lúc đi ra nên trả lời lão già mê thành như thế nào. Lúc trước Vu Nhai lấy cớ quyển trục ma pháp ảo thuật qua loa nhưng lúc này thì không được. Vu Nhai liên tục thay đổi sắc mặt rồi trở về bình tĩnh. Hắn lẩm bẩm, hưm, mấy hôm nay lão già này tẩu hỏa nhập ma, tới chừng đó cắn chết lão từng cho kiếm bài là xong. Dù sao phải bóp nát kiếm bài mới đi ra được. Vu Nhai cười gian, trong lúc tẩu hỏa nhập ma làm sao nhớ đã làm được gì. Lão già mê thành còn không nhìn ra tiểu loan vẽ con rùa to trên mặt. Cách này của Vu Nhai rất khả thi. Đã qua một tháng lẻ mấy ngày mà lão già mê thành vẫn chìm trong thế giới phù văn. Dù ăn uống tiêu tiểu con mắt không rời khỏi phù văn trước mặt. Bây giờ không nên gọi lão già mê thành mà là lão già mê loạn. Hết cách, thôn thiên kiếm linh cho phù văn không dụng nhiều hơn lần trước cắt từ huyền binh điển, nhiều hệ thống. Có lẽ lão già mê thành sẽ nghiên cứu ra được tác dụng gì. Hiện tại người lão xốc xếp, mấy con rùa vẽ trên da. Lão già mê thành như gắn lên phù văn rùa. Chỉnh. Độ vẽ vời của bạn nhỏ Tiểu Loan đã tiến bộ. Độc Cô Cửu Lan la dày Tiểu Loan rất nhiều vì chuyện này. Nhưng người ta có đại ca ca cưng yêu, Độc Cô Cửu Lan bất đắc dĩ bó tay. Qua mấy ngày tiếp xúc, Độc Cô Cửu Lan đã nhìn ra Vu Nhai không phải đại anh hùng trong truyền thuyết. Hắn chỉ là một kẻ không đáng tin, như ông chú biến thái Tiểu Dịch đã nói. Nhưng trong mắt Tiểu Loan thì Vu Nhai vẫn là anh hùng cao lớn. Độc Cô Cửu Lan rất khó hiểu biết tính cách của Vu Nhai, vì bình thường hắn rất kỳ lạ, nhưng tu luyện khắc khổ, rất lợi hại. Qua một tháng người trong thôn đã có thay đổi rõ rệt, Độc Cô Cửu Lan hơi hiểu tại sao lúc trước Vu Nhai nói chỉ cần một nửa người Độc Cô ra là đánh đuổi được dị ma tộc. Tóm lại Vu Nhai là một người vừa bình thường vừa bí hiểm, khiến Độc Cô Cửu Lan giờ khóc giờ cười là lần nào Vu Nhai cũng ăn hiếp Tiểu Dịch, đặc biệt thích giờ trò lúc Tiểu Dịch ra oai. Vu Nhai sẽ dùng đủ cách khiến Tiểu Dịch không làm bộ làm tịch ra oai được nữa. Nếu dùng đủ chiêu trò mà thất bại, Vu Nhai sẽ uy hiếp không dạy kiếm pháp cho Tiểu Dịch nữa, đòi Tiểu Dịch làm mặt quỷ này nọ. Tiểu Dịch là kiếm si, không chịu nổi Vu Nhai. Thật không biết ai mới là con nít đây. Nhưng thời gian này là lúc Độc Cô Cửu Lan vui vẻ nhất. Vu Nhai cũng rất vui, là dê chúa. Được ngắm mỹ nữ trong thế giới này là tiết mục giải trí tốt nhất sau khi tu luyện khô khan. Độc Cô Cửu Lan không biết Vu Nhai đã nghiên cứu số đo toàn thân nàng, nếu biết chắc nàng không vui nổi. Bỏ đi vấn đề bị lão già mê thành nghi ngờ, Vu Nhai nhanh chóng vượt ải, không để thôn thiên kiếm mang theo hắn vào. Dù Vu Nhai muốn chưa chắc thôn thiên kiếm sẽ mang hắn bay đi, Vu Nhai không nghĩ nhiều, vượt ải cũng là rèn luyện. Vu Nhai không chỉ muốn phá kỷ lục lần trước, hắn còn muốn tìm khắc long khí kiện. Dù không bóc tách phù văn trong khắc long khí kiện được nhưng tất cả là trang bị siêu mạnh. Nói theo cách của lão già mê thành thì người đã lấy khắc long khí kiện một lần rất khó vào Minh Huyễn Cổ Lâm lấy cái thứ hai, dù thực lực người kia mạnh cách mấy cũng không được. Cho nên mới có cách nói lấy khắc long khí kiện là sẽ rời khỏi Minh Huyễn Cổ Lâm được. Mới có cơ hội cho mỗi người tiến vào. Lý do tạo thành nguyên nhân này có lẽ là thói quen mỗi người khác nhau. Sau khi đi vào cùng đường, cùng hướng, người đã đi qua con đường đó thì tất nhiên sẽ không có khắc long khí kiện mới. Nghe lão già mê thành nói như thế, khóe môi Vu Nhai co giật, mím môi im lặng. thói quen quái quỷ gì, chắc chắn là cổ đế Long Linh trở trò mèo. Có lẽ cổ đế Long Linh rảnh rỗi sinh nông nỗi không muốn ai lấy nhiều khắc long khí kiện, hay là thử thách người vượt ải. Vu Nhai lười bắt óc, hắn tiếp tục đi tới. Khi Vu Nhai đi qua 360 huyễn ảnh luân hồi vẫn không tìm thấy một khắc long khí kiện nào, làm khóe môi hắn co giật. Quả nhiên là con quái long dở trò quỷ, sợ rằng không vượt qua kỷ lục lần trước thì Vu Nhai khó lấy được thứ gì. Lần trước là hơn 400 huyễn ảnh luân hồi, Vu Nhai không quá tự tin sẽ vượt qua được bao nhiêu, rất có thể không lấy được khắc long khí kiện nào. Vu Nhai dụ dỗ, nói này Thôn Thiên Kiếm, nàng đừng thành thật như vậy, hãy mau cảm ứng vị trí các khắc long khí kiện đi. Ta dám cá chút nửa con rồng phách lối kia sẽ bày đủ trò khó xử chúng ta, hay là huyễn ảnh càng mạnh hơn chắn chúng ta ở ngoài. Giờ chúng ta hãy lấy khắc long khí kiện ngay, làm con rồng đó đau lòng chết. Thôn Thiên Kiếm Linh không thèm hồi âm, Vu Nhai nhún vai, không để bụng tiếp tục đi tới. Vu Nhai biết Thôn Thiên Kiếm Linh đang hờn giận hắn, không muốn bị lợi dụng. Thôn Thiên Kiếm Linh cảm thấy Vu Nhai muốn lợi dụng nàng lấy nhiều khắc long khí kiện hơn. Vu Nhai đi tới, quả nhiên khi hắn phá kỷ lục lần trước vẫn không thấy khắc long khí kiện nào. Vu Nhai hết cách đành đi tiếp, từng vòng huyễn ảnh lâu nở hồi bị đánh tan. Khi Vu Nhai vượt kỷ lục mười mấy huyễn ảnh lâu nở hồi thì không chịu nổi nữa, hắn cảm giác ý thức sắp tan vỡ. Thôn Thiên Kiếm Linh hành động, nàng nắm bắt thời gian rất tốt, biết khi nào thì Vu Nhai không chịu đựng nổi. Chừng nào Thôn Thiên Kiếm Linh chưa ra là Vu Nhai phải đi tiếp, bởi vì còn chưa tới cực hạn. Vu Nhai bị Thôn Thiên Kiếm Linh kéo bay đi, hắn đã thói quen loại trạng thái này. Vu Nhai nuốt dược vật, không nhìn môi trường xung quanh thay đổi, chậm rãi phục hồi. Khi Vu Nhai mở mắt ra, Thôn Thiên Kiếm Linh vẫn đang bay, hoàn cảnh xung quanh không thay đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, A Ngân Vu Nhai cười gian, hì hì, ta nói rồi, cổ đế Long Linh sẽ không cho nàng dễ dàng tìm thấy nó như trước. Hãy dùng cách của ta đi, lấy khắc long khí kiện nhiều đến làm nó đau lòng, buộc nó ra. Thôn Thiên Kiếm Linh không tin tà, tiếp tục xung phong. Ong ong ong ong ong. Vu Nhai nhún vai, không nói nhiều, nhắm mắt tiếp tục phục hồi. Khoảng 6, 7 canh giờ sau Vu Nhai mở mắt ra. Bởi vì Thôn Thiên Kiếm đã ngừng lại, khắc long khí kiện trong không gian giới chỉ của Vu Nhai hơi nóng lên. Vu Nhai thản nhiên đáp xuống, vừa đào vừa nói mát, đã nói rồi, không nghe lời lão công sẽ chịu thiệt trước mắt. Thấy chưa, cuối cùng vẫn phải nghe lời ta. Thôn Thiên Kiếm Linh tức giận ngứa răng, đây là lý do tại sao nàng không chịu nghe lời Vu Nhai. Một khi tiểu tử này vênh mặt là sẽ chọc ngươi tức hộc máu, vô sỉ nói linh tinh lão bà, lão công gì đó. Cách này của Vu Nhai cực kỳ vô sỉ, tuy có hiệu quả, Thôn Thiên Kiếm Linh thì luôn dựa vào thực lực nói chuyện. Dựa vào thực lực nói chuyện cũng được, nhưng nếu chúng ta có thể dựa vào thực lực thì còn bị quăng đi không? Vu Nhai hết sức khuyên nhủ Thôn Thiên Kiếm, bây giờ chúng ta là kẻ yếu, phải khom lưng ốn gối. Nói này Thôn Thiên Kiếm lão bà, lát nữa nàng đừng quá cố chấp, phải phối hợp với ta, không thì chẳng biết lần sau đi vào có thuận lợi vậy không. Những chuyện khác ta đều nghe lời nàng, nhưng lần này nàng nhất định phải nghe theo lão công biết không. Vu Nhai không cho Thôn Thiên Kiếm Linh nói chuyện, tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước. Vu Nhai thầm sướng rơn, bình thường bị Thôn Thiên Kiếm Linh xem thường, giờ về nhau một ván, không nhanh miệng chiếm lợi thì sao được. Phong Doanh nhỏ giọng nói, chủ nhân, Thôn Thiên Kiếm nói muốn nàng nghe lời chủ nhân cũng được. Nhưng nếu chủ nhân còn nói linh tinh là nàng sẽ mang chủ nhân ra ngoài ngay, nàng không cần Thôn Thiên Kiếm nữa. Phong Doanh bị kẹp ở giữa rất khó chịu. Vu Nhai gật đầu buồn bực nói, biết rồi, vậy chúng ta tiếp tục tìm khắc long khí kiện. Vu Nhai thật sự im miệng, làm Thôn Thiên Kiếm Linh vốn định hù dọa hắn không có cớ ra tay. Thôn Thiên Kiếm Linh vờ vốn mong chờ Vu Nhai tiếp tục ba hoa rồi mang hắn ra khỏi Minh Huyễn Cổ Lâm, để hắn đi lại huyễn ảnh luân hồi một lần nữa. Nghe hắn năn nỉ ỉ ôi, bảo đảm này nọ. Ai ngờ tiểu tử này nghe lời thật, rất đáng ghét. Ong ong ong ong ong. Thôn Thiên Kiếm Linh bất đắc dĩ đành mang theo Vu Nhai khốn kiếp tìm Khắc Long khí kiện. Đối với Thôn Thiên Kiếm Linh thì tìm Khắc Long khí kiện không quá khó khăn. Thật lâu sau, trong không gian giới chỉ của Vu Nhai thêm mười mấy khối Khắc Long khí kiện, khiến hắn bực mình là Thôn Thiên Kiếm không cố ý tìm mỗi thứ riêng biệt, có nhiều thứ là hai, ba cái giống nhau. Vẫn còn thời gian, Vu Nhai đi một vòng lại tìm được mười mấy Khắc Long khí kiện. Tuy đa số là trùng nhau nhưng đã có thể hợp thành một bộ. Vu Nhai sung sướng, mặc trọn bộ vào người. Vu Nhai cảm giác nặng nề ngàn cân, trọng giáp hơn cả trọng giáp. Sau khi Khắc Long khí kiện hợp thành một bộ giáp, tuy các mặt lực lượng tăng lên, huyền khí bùng nổ càng mạnh mẽ nhưng người huyền binh cứng ngắc.